Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, bức hàng nghiêm Bạch Hồ, một chi quân đội giữa khu rừng nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đinh tai nhức óc, tiếng bước chân phảng phất như kinh lôi. Cái kia to lớn nghiêm chữ cờ hiệu đón gió bay phất phới. Nghiêm Bạch Hồ cưỡi chiến mã một đường phi nhanh, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ hào khí. Báo, khởi bẩm hào soái, khoảng cách đại mặt còn có 30 dặm, chúng huynh đệ gia tốc. Nhất thiết phải trước lúc trời tối đối với đại mặt phát động công kích. Vâng, chúng thủy tặc. Cùng kêu lên dữ dội a. Đối Nghiêm Bạch Hồ lớn tiếng trả lời. Sau đó vũ chiến mã, tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần. Hào soái nói qua chỉ cần dẹp xong đại mạt, liền thừa cơ càn quét hội kê quận, lúc đó có được một quận, chẳng phải là phát đạt. Nghĩ tới đây hô hấp biến dồn dập mấy phần, chúng ta thật có thể đoạt lấy đại mạt sao? Lấy hữu tâm tính vô tâm, chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh, liền không có cái gì là không thể nào, cái này. Nghiêm Dư lộ ra một chút thần sắc chần chờ. Chẳng biết tại sao trong lòng luôn cảm giác có chút không ổn. Nhưng là muốn mở miệng nói ra được thời điểm nhưng lại không thể nào nói lên. Chỉ mong cái này không hiểu cảm giác là sai. Bằng không chỉ sợ nguy hiểm mà ni nếu không thể đánh hạ đại mạt. Trước có Bành Khánh bộ đội sở thuộc 3.000 binh mã nghiêm trận mà đối đãi. Sau có Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc nhìn chằm chằm mà ni, lúc đó tiến thối không được lại đem như thế. Nào cho phải, cục diện chỉ sợ hung hiểm mần ni. Nghe cái này thoáng có chút lo lắng ngữ khí. Nghiêm Bạch Hổ khóe miệng nổi lên ý cười, nhưng lại cũng không có giải thích, chỉ là để chiến mã tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần. Lấy Dương Châu tình thế đến xem, dự trương cơ hồ lấy một quận chi lực đối chiến có được 4 quận chỗ, mang theo tư thế tam công chi. Uy viên thuật, chiến hỏa trải rộng Lư Giang, Đan Dương. Hội kê cùng Ngô quản, lương thực đường tiếp tế chi trưởng, chiến trường nhiều để cho người ta tắc lưỡi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nghiêm Bạch Hồ loáng thoáng cảm nhận được cái gì, đưa tay giữ chặt dây cương, chiến mã lập tức đình chỉ, khí tức túc sát lan tràn ra, tựa như nghe được im ắng chống trận. Đại ca, hào soái, Nghiêm Dư cùng một đám đầu mục lớn nhỏ đối Nghiêm Bạch Hồ kêu một tiếng. Tựa hồ ngay tại nhắc nhở lấy cái gì, không rõ khí tức trở nên nồng hậu dày đặc, trong lòng không khỏi siết chặt, chẳng lẽ đóng tại đại mạt bên trong Bành Khánh đã biết được quân ta sắp đột kích tin tức. Bằng không nơi đây vì sao lại an tĩnh như thế, cần biết trong rừng thế nhưng là mai phục tuyệt hảo chỗ. Dò đường, vâng, mấy tên dáng người khôi ngô thủy tặc lớn tiếng trả lời. Bước chân hướng phía trước đi vội. Ngay sau đó là liên tiếp thanh âm ở bên tai vang lên. Khởi bẩm hào soái, không có tung tích của địch nhân, không có phát hiện tung tích của địch nhân, nhìn xem chạy về tới những cái kia thủy tặc. Bành Khánh nhíu mày, một chút lo nghĩ trong lúc lặng lẽ lan tràn ra, nơi đây yên tĩnh không có khả năng không có phục binh. Thế nhưng là vì sao không có phát hiện tung tích, ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Vỗ nhẹ nhẹ run rẩy mã mang theo sau lưng trùng trùng điệp điệp 3.000 thủy tặc đi chậm rãi. Làm hào soái mỗi một cái quyết định đều ảnh hưởng dưới trướng mấy ngàn người sinh tử tồn vong. Vì vậy mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Trong bụi cỏ đột nhiên lắc lư một cái, Nghiêm Bạch Hồ lập tức phát hiện chỗ này khác thường địa phương. Giữ chặt dây cương đem bàn tay hướng một bên. Có thủy tặc tướng lĩnh đưa tới cung tiễn, ngay sau đó kéo cung xạ kích. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, một người thất kinh chạy ra. Thừa dịp Nghiêm Bạch Hổ còn chưa kịp xạ kích thời điểm. Có cẳng quay người phi nước đại, cái kia hơi run rẩy thân thể, cho thấy nội tâm của người này cực kỳ sợ hãi. Hưu, tiếng xe gió vang lên, thương tổn cực lớn giá trị theo thân thể của người kia nổi lên hiện. Đỉnh đầu to lớn thanh máu giảm bớt 1/3, máu thuận vết thương chảy xuống, nhàn nhạt huyết tinh chi khí hướng 4 phần lan tràn. Nghiêm Bạch Hổ nhìn xem người kia bóng lưng, thoáng có chút không vui nhíu mày, xuất ra thứ 2 mũi tên bắn tới, ngay sau đó thứ 3 chi, Thứ tư chi, hiu hiu hiu, tiếng xé gió vang lên lần nữa. Mũi tên từ trên bầu trời gào thét mà tới, nhưng lại đều thất bại, trơ mắt nhìn phía trước bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Truy, vâng, mấy trăm kỵ lấy chiến mã sơn tặc hướng phía trước gào thét mà đi. Đối với người kia triển khai truy sát, nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng, Nghiêm Bạch Hổ tâm dần dần trầm xuống, ánh mắt nhìn khắp bốn phía đối người bên cạnh lần nữa lớn tiếng phân phó. Thu, vâng, từng người thủy tặc lớn tiếng bảo. Cầm trong tay trường thương cùng binh khí, đối phía trước nhanh chân đi đi. Sau đó nhào về phía cái kia nhiều đám bụi cỏ cùng địa phương không đáng chú ý. Không có người, không có người, thanh âm ở bên tai vang lên. Chúng đầu mục lớn nhỏ trong lòng ngưng trọng dần dần trở thành nhạt mấy phần. Âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm mani có lẽ là sợ bóng sợ gió một trận cũng nói không chắc. Dù sao chỉ phát hiện một người, đại ca, xem ra Bành Khánh hết sức cảnh giác. Thế mà đem thám mã phái đến nơi đây, Nghiêm Dư đối Nghiêm Bạch Hổ hơi lo lắng nói. Trận chiến này vốn là tập kích bất ngờ. Nếu như dọc theo con đường này hành tung đã bại lộ chính mình đây chẳng phải là biến cố lan tràn. Vô số ý nghĩ trong đầu xen lẫn, lập tức cảm giác khó giải quyết, báo khởi bẩm hào soái. Người kia một đường đi nhanh chúng ta đuổi theo không kịp một tên thủy tặc từ phía trước cưỡi. Chiến mã đánh tới, đối Nghiêm Bạch Hổ lớn tiếng nói. Sau lưng chúng đầu mục lớn nhỏ lộ ra thần sắc lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, mời hào soái lập tức hạ lệnh. Toàn quân ra tốc mãnh công Đại Mạt quân ta này đến chỉ có tiến không có lùi. Đã có bại lộ hành tung nguy hiểm, vậy liền bổ không thể cho bọn hắn quá nhiều phản ứng thời gian, chúng đầu mục lớn nhỏ đối Nghiêm. Bạch Hổ ngữ khí dồn dập nói, hai mắt trong tràn đầy lo lắng, nếu như không thể bằng nhanh nhất tốc độ đoạt lấy Đại Mạt. Một khi xa vào đến trận công kiên, thương vong tất nhiên thảm trọng, lúc đó coi như đoạt lấy Đại Mạt lại có thể thế nào. Đối mặt lớn như vậy hội kê quan, thực lực đại tổn tàn quân lại thế nào thủ được, Nghiêm Bạch Hổ tâm càng thêm trầm thấp mấy phần, hai mắt trong nổi lên một chút sát ý. Sau đó huy động roi ngựa lớn tiếng bảo, chúng huynh đệ ra tốc tiến lên, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đoạt lấy Đại Mạt. Vâng, chúng đầu mục lớn nhỏ cùng kêu lên hét lớn, sau đó huy động chiến mã, hướng phía trước mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt tiếng bước chân tựa như kinh lôi vang lên. 3.000 thủy tặc tại Nghiêm Bạch Hổ dẫn đầu dưới tăng nhanh tốc độ, vừa đi ra rừng cây vẫn không khỏi được sững sờ. Chỉ thấy một chi cờ xì đón gió bay phất phới, che kín trường thương thuẫn tường xuất hiện tại ngay phía trước. Tâm dần dần trầm xuống, nồng đậm chẳng lành tại lặng yên không một tiếng động trong càn quét tứ phương. Nghiêm Bạch Hổ, bản mập mạp sớm đã kính cẩn chờ đợi đã lâu, ngươi là. Trong truyền thuyết Quách Đại Bán, Nghiêm Bạch Hổ giữ chặt dây cương nhìn xem xuất hiện ở phía trước Quách Đại Bán. Hai mắt trong lộ ra một chút tuyệt vọng thần sắc, đáng chết, chính mình rõ ràng là bằng nhanh nhất tốc độ chạy nhanh đến. Bọn hắn lại là làm thế nào chiếm được tin tức, chẳng lẽ là cái kia thám mã? Không đúng, coi như thám mã cáo chi tin tức, Quách Đại Bàn phản ứng cũng sẽ không nhanh như vậy. Nghiêm Bạch Hổ, năm đó mối thù là thời điểm thanh toán, chúng ta cùng là Sơn Việt nhất tộc. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ không chết không thôi sao? Bạo âm thanh truyền đến, Bành Khánh xuất hiện ở bên trái, ngay sau đó chính là hai cái to lớn ngàn người phương trận. Từng người cầm trong tay cự thuẫn thuẫn binh, tại phía trước tạo thành thuẫn tường khí tức tử vong nhào tới trước mặt. Thời khắc này, thắng thua trận này đã chú định. Hết chương.